Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 286, tâm sự cùng Honeybee. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể bên cạnh khẽ căng cứng rõ rệt. Cha Yui Che thở dài trong lòng. Tên ngốc này lại nhắc đến những chuyện nhạy cảm. Anh vội vỗ lưng Lee Sa-young, nhưng các cơ bắp căng thẳng vẫn không chịu thả lỏng. Tuyệt vọng, anh lùi lại phía sau Sa-young và dùng tay bịt chặt tay hắn. Đôi tay lớn của Sa-young lập tức áp lên tay anh. Anh đang làm gì vậy? Im lặng nào, này, Hong Ye-song, đừng có mà tùy tiện nói mấy chuyện liên quan đến chết chóc. Muốn chết hả? Ê, không công bằng nhé. Tôi chỉ đang nói sự thật khách quan thôi mà. Thử nói nhẹ nhàng hơn đi. Ví dụ như bảo là tuổi thọ có thể ngắn lại, chẳng hạn. Thế chẳng phải cũng giống nhau sao? Sa-young, em im lặng đi. Nhưng bịt tai cậu ta cũng vô ích mà. Vẫn nghe được mọi thứ thôi. Hong Ye-song, cậu cũng im miệng luôn. Lee Sa-young hờ hững cố gỡ tay Yui Che ra vài lần nhưng không được. Cuối cùng hắn chuyển sang chọc vào tay anh để chọc ghẹo. Hong Ye-song ở phía sau lẩm bẩm đầy bất mãn. Nghiêm túc đấy, dù tôi cảnh báo thì chính cậu đang tự rút ngắn tuổi thọ của mình. Cha Yui Che đáp lại đầy vô tư. Cậu nói gì vậy? Ai có thể sống thọ bằng tôi chứ? Cậu là người ít thuyết phục nhất khi nói điều đó. Nhất là sau những gì mình đã làm. Sa-young cố ngoảnh đầu lại nhìn Yui Che, nhưng anh siết chặt tay giữ hắn yên vị. Hắn lẩm bẩm, phàn nàn về chuyện quái gì anh lại dính vào chuyện này. Nhưng Yui Che phớt lờ, môi mím lại đầy trầm tư, móc lửng chấm, cậu ta có ý gì mà nói? Những gì mình đã làm, quá nhiều khả năng hiện lên trong đầu anh, là lúc anh đồng bộ với bản thân ở nơi này. Ho ra máu và ngã gục, hay khi anh biến Sa-young thành kẻ mất trí nhớ, hoặc có lẽ là lúc anh cứu cá thu ở Henam, mang con cá thu đến hội Sewon, hay khi anh nói chuyện với Yun Ga-e trong giấc mơ và nhận hình phạt khiến anh mù tạm thời. Móc lửng chấm, mình đã làm quá nhiều thứ, đến mức ánh mắt đầy trách móc của Sa-young có vẻ hoàn toàn chính đáng. Yui Che buông tay khỏi đầu hắn, hai tay chắp lại như thể hiện sự ăn năn. Giọng hắn ngờ vực vang lên, anh đang làm cái trò gì vậy? Anh nghĩ ra rồi, anh đã làm quá nhiều việc. Ồ, vậy sao? Phớt lờ ánh mắt sắc bén của Sa-young, Yui Che quay sang Hong Ye-song và lịch sự hỏi, này, Hong Ye-song, cậu có thể cho tôi biết chính xác tôi đã làm gì không? Cậu thực sự không biết, cậu đã cứu con cá thu đó, đáng lẽ phải chết ở nơi đó rồi. À, chuyện đó ngay cả Sa-young cũng biết, nên không sao cả, thấy tự tin hơn. Yui Che buông tay, chỉ thẳng vào Hong Ye-song. Chẳng lẽ tôi phải để một người muốn chết đuối và cứ để chìm ngay trước mặt mình à? À hát hát hát. Đừng nói kiểu đó, cậu làm tôi bị ám ảnh tinh thần mất. Ám ảnh, cậu không phải người duy nhất. Tôi cũng bị đây này. Cục cục, tiếng kêu the thé của Kakoko vang lên từ xa khi căn phòng rơi vào hỗn loạn. Những lời cáo buộc và tiếng tranh cãi ngày một lớn. Cuối cùng, Sa-young chen ngang. Tôi có một câu hỏi. Giả sử chúng tôi thay đổi tương lai ở nơi này, nó có ảnh hưởng đến thế giới của chúng tôi không? Dĩ nhiên là không, chẳng thay đổi được gì. Nơi này là không gian được tái tạo từ ký ức. Những người ở đây không có thật. Họ là mảnh ký ức. Bản gốc của thế giới này đã bị hủy diệt rồi. Các người, nói sao nhỉ? Giống như diễn viên bước vào một vở kịch mà kết thúc đã được định sẵn. Hiểu chưa? Vậy thì cứu bất kỳ ai ở đây cũng không quan trọng. Đúng không? Nếu cái kết vẫn là hủy diệt. Sai. Mỗi nhân vật đều có một kết cục được định sẵn. Thay đổi điều đó là vi phạm quy tắc của hệ thống. Ai biết cậu sẽ phải đối mặt với loại hình phạt nào? À, vậy nên cơn yếu ớt đột ngột trước đó chắc chắn là hình phạt. Yui Che dùng mình khi nghĩ đến việc mình suýt chết đuối nếu không có người anh trai. anh thầm ghi nhớ sẽ mời người đó một bữa sau này. Kết cục định sẵn, người này đã biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào. Cha Yui Che chết, Lisa Yang ở lại một mình. Thế giới sụp đổ, ấy vậy mà Hong Ye Song vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Dường như không bận tâm đến sự diệt vong sắp tới. Yui Che hỏi thẳng thừng, làm sao cậu có thể bình thản trước tất cả chuyện này? Hừ, vì tôi biết mình không có thật. Tôi khác với tất cả những người ở đây. Vậy cậu biết thế giới sắp kết thúc. Làm sao cậu có thể? Vì mọi người đã đến đây. Ba người đến đây để tìm manh mối ngăn chặn ngày tận thế. Đúng không? Điều đó có nghĩa là thế giới của mọi người vẫn còn hy vọng. Vì lý do nào đó, cổ họng Yui Che nghẹn lại. Anh không biết phải nói gì. Bao nhiêu lời muốn nói hiện lên rồi vụt tắt. Không lời nào cảm thấy đủ. Không phải lời cảm ơn. Cũng chẳng phải sự an ủi. Nụ cười sáng chói của Hong Ye Song rực rỡ như mặt trời. À, với chút phóng đại, Hong Ye Song và Kakoko tiễn cả nhóm ra đến cổng. Kẻ khai mở lãng mạn vẫn còn bất tỉnh, nên Hanibi cõng trên lưng. Đường xuống núi thật yên ắng đến kỳ lạ. Nhờ có Hong Ye Song, khu vực Jirizan vẫn chưa bị hiện tượng trắng hóa, xâm lấn. Mỗi bước đi, họ cảm nhận được mùi cỏ cây tươi mát, đất ẩm và hương vị trong lành của khu rừng. Đáng giá để từ bỏ tất cả vì mọi người. Những ký ức còn sót lại trước sự hủy diệt. Họ đã nghĩ gì khi rời đi? Hong Ye Song đã mang những mảnh ký ức ấy tạo thành một hầm ngục. Vậy cậu ấy đã nghĩ gì khi làm vậy? Nụ cười nhẹ nhõm của Hong Ye Song dường như nặng nề hơn vẻ ngoài vui vẻ mà cậu thể hiện. Này, Di, tiếng gọi kéo Yui Che ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên. Tia lửa nhỏ phía trước đã dừng lại. Chờ anh, Yui Che hơi khựng lại một nhịp. Hà, à, sao thế? Anh có chắc là ổn không? Vừa rồi anh suýt đi thẳng vào cái cây kia. Xin lỗi, anh chỉ đang nghĩ về những gì chúng ta vừa nghe. Chuyện Hong Ye Song nói à? Ừ. Hanibi chen vào với vẻ châm chọc quen thuộc, thì kết luận đã rõ ràng rồi. Đúng không? Chúng ta cần tìm càng nhiều thông tin và giải pháp cho ngày tận thế càng tốt. Đó chính là mục đích của nơi này. Đúng, chúng ta bắt đầu với hội Seowon chứ. Nam Ujin chắc biết nhiều nhất, phải chọn một ngày để thẩm vấn anh ta. Có lẽ trong thư viện của họ cũng sẽ có thứ hữu ích. Lẩm bẩm trong khi tự suy tính, Hanilin lại tiếp tục bước đi. Yui Che với tay chạm vào một thân cây gần đó. Chỉ cần thêm một bước nữa, anh đã va đầu vào nó. Anh phải cẩn thận hơn. Rời bước sang bên, anh bổ sung, và chúng ta nên nhanh chóng thu thập mọi thứ. Tại sao? Vì nếu kéo dài quá lâu, tôi sẽ chết sớm hơn. Yui Che nuốt những lời này lại và đưa ra một lý do hợp lý. Chúng ta không biết thời gian ở đây trôi khác ngoài kia thế nào. Đi sớm sẽ tốt hơn. Cũng đúng, tìm được thông tin mà không dùng được thì cũng vô ích. Vậy chúng ta nên đánh thức tên kia trước. Sẽ còn một quãng đường dài để tới hội Seowon. Mọi ánh mắt hướng về phía Hanibi. Người vẫn đang cõng cánh cửa của mọi người. Cậu ta ngủ say, hơi thở đều đặn vang lên. Sa Yang nắm tay lại, tiếng khớp ngón tay kêu răng rắc khi hắn bước tới. Tôi có cách, đặt cậu ta xuống, em không định giết người đấy chứ? Tất nhiên là không, em là hội trưởng của cậu ta mà. Ngay khi Hanibi đặt kẻ khai mở lãng mạn xuống, âm thanh của thứ gì đó nặng nề bị kéo lê vang lên. Những ngọn lửa của kẻ khai mở lãng mạn đang bị ngọn lửa tím của Sa Yang hút lại. Hanibi hỏi, giọng nghi ngờ, em định đưa đi đâu? Để nói chuyện riêng một chút. Giọng nói của Sa Yang dần xa khi hắn biến mất trong rừng. Hanibi bực bội đá đất dưới chân, làm tung bụi. Sự im lặng đột ngột chỉ còn lại tiếng chim hót và côn trùng kêu rả rích. Yui Che lắng nghe những âm thanh mờ nhạt ấy, Nghe thấy Hanibi cất tiếng, nhân tiện, tôi muốn nói chuyện này. Tôi đã kể với Sayang rồi, nhưng anh chắc vẫn chưa biết. Cứ nói đi, kẹt, tiếng một viên đá bị đá vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi đã thấy người chết qua các ảo giác, từ trước khi chúng ta bước vào nơi này. Đôi khi nhìn vào mặt ai đó, tôi lại thấy cổ họ bị treo lủng lẳng. Hoặc tệ hơn, có lẽ anh nghĩ tôi bị điên. Nhưng tôi cảm giác những ảo giác đó đang cho tôi thấy cách những người trong thế giới này đã chết. Yui Che giữ im lặng. Anh nghe tiếng cô vò đầu bứt tóc, kèm theo những hơi thở hơi bất ổn. Giọng cô, nhỏ và ngập ngừng, phá tan bầu không khí. Nếu chúng ta tìm ra cách họ chết, anh nghĩ liệu chúng ta có thể ngăn được không? Có lẽ đó là một hy vọng viển vông. Nhưng Yui Che vẫn gật đầu. Anh đã nghĩ điều tương tự vô số lần. Có thể, tiếng hét lớn vọng đến từ xa. Hanibi thở dài và vỗ vai Yui Che. Cảm ơn, nghe anh nói vậy cũng đỡ chút ít. Cô buông tay khỏi vai anh. Và Yui Che bất ngờ hỏi. Cô có nhìn thấy tôi không? Hanibi nhìn anh. Và anh tự hỏi. Cô đã thấy gì khi nhìn anh? Máu chảy xối xả từ đầu anh. Nhưng câu trả lời của cô lại khác thường. Tôi không biết. Sao cơ? Tôi chưa bao giờ thấy cái chết của anh. Ngay cả trước khi chúng ta đến đây. Tại sao? Tôi cũng luôn thấy kỳ lạ. Ừ thì, không phải nghĩa là anh không chết sao? Nghĩ tích cực lên. Giọng Hanibi nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt Yui Che lại lướt qua những con số đỏ đang nhấp nháy trong tầm nhìn của anh. Đồng hồ đếm ngược đến cái chết của anh quá thực. Và chẳng phải chính anh đã thấy mình chết trong ký ức của Sayang sao? Âm thanh kéo lê trở lại. Và Sayang đẩy một thứ gì đó ra phía trước. Mở cửa. Rõ. Thưa đội trưởng. Một giọng nói đầy hào hứng vang lên. Theo sau là tiếng cánh cửa mở kéo kẹt. Mùi cỏ xanh tươi hòa lẫn với hương sách cũ và chất khử trùng phảng phất trong không khí. Gạt bỏ những suy nghĩ sang một bên. Cha Yui Che bước về phía hương thơm của những quyển sách. Cách chương.